Đại boss có quyền ngược em. Chương 84, tôi ghen vì tôi muốn em là của riêng tôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lạnh, cô bị gió lạnh cùng nước trong bể tắm làm cho rợn người muốn thoát ra. Hắn thấy cô không thoải mái lại sợ cô bị bệnh không thể ở trong bể tắm quá lâu. Đành ôm cô đứng dậy, động tác vẫn không ngừng. Hắn đặt cô lên thành bồn rửa mặt tiếp tục nhấp người. Động tác lần này còn nhanh hơn lúc nãy. Được chưa? Có làm em vừa lòng? Hắn đẩy sâu vật cứng cuồn cuộn vào bên trong nơi nhạy cảm một cái vực cô dậy. Cô không trả lời, hai gò má đỏ hồng áp sát khuôn thâm thúy đó hôn một cái. Hắn bị cuốn theo tình cảm nồng nhiệt của cô liền mở cánh môi đáp trả. Hắn đẩy lưỡi đưa sâu vào khoan miệng cô. Cánh môi mơn trớn ngậm lấy hút hết mật ngọt. Trong phòng tắm hôm nay là bữa tiệc sinh động giữa hai người. Tiếng kêu khẽ, tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng hơi thở dồn dập hổn hển. Hai người mãn nguyện sau một đêm vận động đến khi gà gáy mới ôm nhau đi ra giường ngủ đánh một giấc. Hắn vẫn không quên dùng chăn che đi cái camera trên cao. Sáng sớm, mặt trời nhô cao qua khỏi ngọn cây. Hắn vẫn ôm cô ngủ say sưa. Với hắn mỗi ngày nhắm mắt đi ngủ và mở mắt thức dậy được nhìn thấy cô đầu tiên là hạnh phúc nhất và không một ai thay thế được vị trí của cô. Trong lòng hắn, càng ngày hắn càng yêu cô tha thiết. Chỉ cần là cô thì chuyện gì hắn cũng chấp nhận. Cũng chính vì cô nên hắn mới quay lại hắc ra. Tình yêu hắn đối với cô rất mãnh liệt. Phàm phu nhân nóng lòng muốn gặp con trai sau bao lâu xa cách liền tự ý xoay mật mã cửa sau đó xông vào bên trong. A Siêu con, ối, cái gì vậy? Phàm phu nhân giật mình vội che mặt. Trước cảnh tượng một nam một nữ đang lõa thể ôm lấy nhau ngủ say. Cái chăn chỉ đắp hờ hững từ phần hông trở xuống. Hơ, cháu chào phàm phu nhân. Hoa tổng, mau dậy đi. Cô nheo mắt tỉnh dậy. Chưa kịp chớp hàng mi đã vội vã giật mình gọi hắn dậy. Mẹ hắn chỉ cười, hài lòng nhìn gương mặt đáng yêu của cô. Sau đó khép cửa đi ra ngoài. Hoa tổng, dậy đi. Cô lo sợ vội lay hắn dậy. Hắn chẳng những không dậy mà còn kéo ngược cô vào chăn. Mèo hoang nhỏ, em ồn ào cái gì? Hắn nheo mắt thức giấc, khó chịu vì bị đánh thức cau có nhìn cô. Phàm phu nhân, cô phân trần nói trong gấp rút thế mà hắn không quan tâm còn kéo cô nằm xuống ôm lấy. Mặc kệ, có tôi ở đây ai dám động đến em? Hắn mở mắt ngẩn mặt nhìn cô. Hắn hôn lên đôi mắt ngây thơ trong sáng đang hoảng sợ. Trên đỉnh ngọc nhô cao còn áp sát khuôn ngực của hắn. Khiến tâm trạng hắn lay động muốn đưa tay trêu ghẹo. Buông ra, hắn không kìm lòng nổi nhanh chóng mút lấy hai quả anh đào trần trụi trắng nõn. Cái lưỡi liếm một vòng trên phần tròn trĩnh thích thú cắn gặm. Mau bỏ ra, ngoài kia, không bỏ, hắn cau có khó chịu. Còn bực dọc ra mặt, vẻ mặt bất cần cứ lấn tới. Tay ôm mông cô giày vò thích thú. Có nghe không hả? Cô nhỏm người vì cái cắn tàn ác trên anh đào bầm tím. Hắn quá cuồng bạo, cứ một hai xâm nhập. Cánh môi lạnh lùng lướt trên đỉnh ngọc làm cô tê tái nắm chặt ra giường. Bỏ tôi ra, bên ngoài có người đó. Hắn không đành lòng buông cái phần nhấp nhô đang phơi bầy kia ra nhưng vì phải rời khỏi phàm gia nên phải nuối tiếc buông ra. Bảo bối ngoan, không cần lấy váy áo cho Lâm tiểu thư hay sao? Phàm phu nhân bảo 10 người hầu đem váy áo đến cho cô lựa chọn. Bà vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi, miệng cười rất hài lòng về cô. Vì cô đưa được hắn trở lại đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Hi hi, không được vào đây. Hắn khoát áo ngủ lụa bước ra ngoài. Lãnh đạm cau mày chọn một bộ váy cho cô. Cái này, hắn chọn cho cô cái đầm màu xanh biển nhẹ nhàng. Nó cổ tròn không sexy, độ dài cũng vừa phải. Hắn không thích cơ thể cô bị lộ quá nhiều khi mặc mấy trang phục kia. Chỉ có bộ đầm màu xanh là hợp nhất. Thưa đại thiếu gia, để tôi thay tư trang cho Lâm tiểu thư. Một người hầu lên tiếng. Hắn không vui liền giật bộ váy ra lệnh. Không cần, để tôi. Hắn không để ai đến gần cô. Ánh mắt sát khí lướt một lượt khiến đám người hầu run sợ. Hắn đóng cửa phòng lại. Chậm rãi đến gần cô đang cuốn trong chăn. Tiểu Y, đi tắm thôi. Hắn bế cô lên nhẹ nhàng đưa vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen để nước xả xuống vai cô. Cái này tôi làm được. Ra ngoài đợi tôi đi. Cô đẩy hắn ra ngoài. Một tay che đi thân thể đang trần trụi. Không ra, em là của tôi. Tôi muốn bên em. Hắn nheo mắt khẳng định. Cô thở dài bực dọc. Một khoảng cách nhỏ hắn cũng không rời cô. Còn bám chặt như Sam. Cũng vì hắn quá yêu thương cưng chiều cô. Ngoan, tắm nhanh kẻo ốm. Hắn vuốt nước trên vai cô thể hiện tình yêu qua đáy mắt sắc bén chứa đầy dư vị ngọt ngào. Hắn lau mấy giọt nước đọng lại ở trên tóc. Nhẹ nhàng mở vòi hoa sen cho nước ấm phủ trên vai cô. Dịu dàng dùng hai bàn tay ôm cô thật chặt. Đừng mà, anh đừng lộn xộn được không? Ra ngoài để tôi tắm. Cô đẩy cái tên bá đạo kia ra. Đến cả đi tắm cũng không để cô yên. Cô ghét cái ánh mắt tự nhiên của hắn. Vô tư đến tao bạo trong khi cô vẫn còn ngượng đến muốn chui xuống lỗ. Không thích, hắn đe dọa. Một hai đến gần cô ôm ấp. Bất kể chuyện gì cũng không chịu buông tay. Vì đã yêu cô nhiều lắm rồi. Nhiều đến nỗi chỉ muốn mang cả hơi thở cô cất giấu để cô chỉ có thể tìm hắn nương tựa. Mãi mãi là người phụ nữ của hắn. Lần sau để tôi tự mặc được rồi. Cô giật bộ váy từ tay hắn. Cẩn thận bước ra khỏi bể tắm. Không muốn để hắn đến gần. Hắn quá là ngang ngược. Cô vội vã mặc nhanh váy áo nếu không hắn lại giở trò biến thái. Tiếp theo chép 85 quyết không ở lại. Bài thủy tinh 103. Cách chương.